đáp đi cậu. One, two, three, hit it!

đáp yêu cầu. you wanna be rich. Turn up the bass and make them all have fun. cách tôi đáp với cậu. Roland. Oh, Fantile. Who the hell has control of that damn smoke machine? Đáp đi cậu. Oh, my God. We'll be right back. trao bao nhiêu yêu thương đi bay xa. Anh đã mi khi thu đưa em qua đã từng ngọt ngào giờ nhìn đã cay vì anh. Vẫn tóc em mềm mại bên làn gió vương trên vì anh là dùng con phố nhỏ để những chỗ đây mùi hoa sen đó. Sao thân quen trong bao nhiêu ngô ngơ vu vơ mùa lá vàng nhẹ nhàng dù một thứ không còn yêu anh nữa. Hậu ơi, hậu ơi, lớn quá. Rất cao rồi trong anh định nghĩa hai tiếng yêu thương anh không thể trao cho ai kể từ khi anh có em. Mùa thu đó anh có em và cứ sao giờ hơn một năm trôi qua người đã cách xa thật nhiều. Anh nghe tiếng lá rơi không còn em nữa và mùa thu đến anh không còn em nữa. Có lẽ nào em vẫn quên đi và có rằng anh cũng sẽ không quay nhanh cũng theo cơn gió lặng lẽ hoàn toàn trong